Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Nghệ thuật chính là bảo tạc. Vèo, so với Kizaru đại tướng còn kinh khủng hơn tốc độ bảo phát đi ra. Kaido thấy hoa mắt, liền đã mất đi rốt bóng dáng. Nắm đấm vung cái không. Bách thú Kaido nhướng mày. Hắn Kenbunsoku không tính rất mạnh, nhưng khai phá đến cực hạn thần long trái cây giao phó hắn viễn siêu thường nhân tưởng tượng thú. Tính bản năng chiến đấu, hắn uốn éo eo, theo bản năng một quyền đánh về phía bên cạnh thân, vẫn như trước đánh hụt. Vèo, vèo, vèo, rốt toàn thân ngân mang lấp lóe, như mặt trời óng ánh. Đây là đem thân thể hoạt hóa đến cực hạn biểu hiện. Hắn lúc này tốc độ nhanh đến dọa người, cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành mấy lần trước sau tiến thối. Sau đó thấy được một sơ hở, một kiếm chém về phía Kaido eo. Xoẹt, máu bắn tứ tung. Rốt một kiếm này dễ dàng phá vỡ Kaido cái kia không thể phá vỡ, có thể ngạnh kháng trọng pháo làn da. Sau đó không ngừng thâm nhập, xé mở huyết nhục, chặt đứt gân mạch. Dù là lúc này Kaido toàn thân cao thấp mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn ngập Haki Busosoku, cũng khó cản cái này không thể tưởng tượng nổi lưỡi kiếm. Rốt mặc dù mới vừa vặn trở thành đại kiếm hào, nhưng tuyệt không phải phổ thông đại kiếm hào có thể so sánh. Đột phá trước đó, hắn chạm kích liền có thể cùng Golden Lion tranh phong. Sau khi đột phá, càng là cường hãn tuyệt luân. Bám vào lôi đình chi lực chảm kích, có lẽ không bằng đệ nhất thế giới Hawkeye, nhưng Rốt tự nghĩ, siêu việt phần lớn đại kiếm hào vẫn rất có khả năng. Mặc dù toàn thế giới đại kiếm hào cũng liền mấy cái như vậy. Khanh một tiếng, lưỡi kiếm chém ra bách thú Kaido cơ thể, sau đó rơi vào sâm bạch xương cốt bên trên. Ngay sau đó vậy mà truyền ra một tiếng sắt thép va chạm. Lưỡi kiếm phong mang bạo phát, xé mở xương cốt, nhưng tốc độ cùng hiệu suất nhưng còn xa so mở ra huyết nhục chậm. Vèo, hắn rất quả quyết, rút kiếm liền lui, lóe ra khoảng cách mấy chục mét. Sau một khắc, Kaido công kích đánh tới, đem cái chỗ kia không khí đánh nổ, cuồng phong cuốn ngược, đoạn mất một cây xương cốt. Bách thú Kaido thụ thương kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt liền phát giác được tự thân biến hóa. Hắn nhếch miệng, có chút dục cầu bất mãn mà nói: "Tên lùn, ngươi là nương môn sao? Liền điểm ấy lực đạo?" Ngoặc kép ngoặc kép, Rốt sắc mặt hơi tối đen, một câu MMP kém chút liền phun ra ngoài. Cái này mẹ nó bách thú Kaido thật là nhân loại sao? Xương cốt đơn giản cứng rắn không tưởng nổi, rút ra liền có thể làm thần binh dùng a. Rốt trong lòng có chút im lặng, nhưng cũng biết lúc này mới bình thường, hải quân nội bộ sẽ không có đại kiếm hào, dù là không có cũng có thể mời tới được. Có lẽ không có Rốt mạnh, nhưng cũng sẽ không chênh lệch. Nếu là bách thú Kaido thật dễ dàng như vậy chặt đứt, chỉ sợ sớm đã bị phanh thây chấn áp các nơi. Tới lúc đó, dù là bách thú Kaido vẫn như cũ bất tử, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Quả nhiên, chỉ có lấy sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Bất tử tên, danh phù kỳ thực. Rốt trong lòng suy tư, trên mặt lại một mảnh đạm mạc. Hắn trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên ngưng tụ ra một đoàn màu bạc lôi đình, lôi thần chi mâu. Tại đem lôi đình áp xúc cô đọng thành lôi thần chi mâu về sau, hắn không có lập tức khởi xướng tiến công, bởi vì đơn thuần lôi thần chi mâu có thể đối với Fujitora đại tướng loại kia đối thủ tạo thành uy hiếp, nhưng đối với bách thú Kaido mà nói, e sợ liền phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Vũ trang, hắn tâm niệm khẽ động, sau đó liền tải lôi thần chi mâu bên trên bám vào bên trên đại lượng Haki Busosoku. Lúc này Road Busosoku cường độ nhưng so sánh lúc đầu đối chiến Gap lúc mạnh hơn nhiều. Chỉ thấy cái kia mười mấy cây lôi thần chi mâu bên trên. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị đen kịt một màu bao trùm. Tựa như lưu động dầu đen, tỏa ra làm cho người rung động lực lượng khí tức. Mười cái đen nhánh trường mâu lơ lửng tại Road trên đỉnh đầu. Mũi thương trực chỉ bách thú Kaido, cho hắn một loại như có gai ở sau lưng kinh dị cảm giác. Bách thú Kaido biết, cái này đen nhánh trường mâu, tuyệt đối đủ để phá vỡ phòng ngự của hắn, mang đến uy hiếp không nhỏ. Hắn nắm chặt nắm đấm, tùy tiện chuẩn bị đánh bay những thứ này. Hắn rất cảnh giác, bởi vì tia chớp từ trước đến nay lấy tốc độ lấy sưng. Không dám có mảy may lãnh đạm, có thể để bách thú Kaido ngoài ý muốn chính là Rốt ngưng tụ ra về sau. Vậy mà không có thôi động trường mâu tiến công, mà là bản nhân lao đến, giơ kiếm liền chạm. Kaido trong lòng ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể không huy quyền ngăn cản. Chớ nhìn hắn biểu hiện thờ ơ, trên thực tế đối với Rốt chạm kích cường độ hay là vô cùng kiêng kỵ. Loại kia chạm kích mặc dù không đến mức muốn hắn mệnh, nhưng tạo thành thương thế lại trên phạm vi lớn tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Gián tiếp tiêu hao thể năng, từ đó ảnh hưởng thắng bại. Bách thú Kaido không sợ thất bại, nhưng cũng không nghĩ thua với một cái vừa vặn xuất đạo không bao lâu người mới. Hắn bách thú Kaido cũng là muốn mặt mũi. Kiếm quyền giao kích. Đầu tiên là phát ra một tiếng oanh minh, chợt chính là một đạo khí lãng tản mát mà ra, đẩy ra sóng xung kích xé rách đại địa. Bách thú Kaido thân thể nhoáng một cái, thoáng lui về sau vài mét, chỉ là thoáng trì trệ, liền bỗng nhiên ra tốc, chỗ xung yếu hướng Rốt, đánh ra một cái liên kích. Nhưng ngay lúc này, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, hoành độ hư không mà đến. Thanh âm đều bị để qua sau lưng. Bách thú Kaido cường hãn bản năng chiến đấu phát huy tác dụng. Cơ hồ là theo bản năng một quyền đánh ra. Phịch một tiếng, liền đem tia chớp đánh bay. Trên nắm tay truyền đến một trận nhói nhói. Kaido đại khái minh bạch cái kia sắc bén, cần phải đủ để đâm xuyên làn da. Vèo, thừa dịp bách thú Kaido ngăn cản trong nháy mắt này. Rốt thân hình lóe lên, đi vào Kaido bên cạnh thân, trên lưỡi kiếm lóe ra dài 5 mét lập lòe kiếm mang. Tại Kaido bên hông lôi ra một đạo thật dài vết thương. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, đồng thời lại có máu tươi bắn tung tóe. Chết, Kaido nhận đánh lén, giận dữ, hung hăng một quyền đánh về phía Rốt, đồng thời miệng rộng mở ra. Vậy mà ngưng tụ ra một ngụm không nhỏ nóng hơi thở. Hung hăng phun ra, oanh một tiếng, Rốt một kiếm ngăn trở nắm đấm. Nhưng cũng bị cái này một ngụm vội vàng không kịp chuẩn bị nóng hơi thở nổ bay ra ngoài. Người khác giữa không trung đột nhiên nhàn nhạt phun ra một chữ. Đi, Kaido còn chưa kịp vì mình tiểu chiến thuật thành công áp dụng mà đắc chí. Kenbunsoku liền kịch liệt sóng gió nổi lên, phát giác được mấy đạo sơn Black Bow phá không mà đến, trong không khí đâm ra từng đạo hình tròn khí lãng, chỉ tới kịp đánh bay trong đó mấy đạo, cuối cùng một đạo thực sự bất lực, phốc phốc, đau đớn kịch liệt đánh tới, Kaido lảo đảo lùi lại mấy bước, chỉ thấy cây kia phảng phất hắc diệu thạch trường mâu. Tại Kaido ngực chính trung tâm xuyên thấu mà qua, Kaido mặc dù không có ngăn trở cái này một cây, nhưng cũng tránh đi yếu hại, có đau một chút a. Kaido cúi đầu mắt nhìn ngực chính trung tâm trường mâu, cảm giác được nó ngay tại phóng xuất ra mạnh mẽ vô cùng dòng điện. Kích thích trong cơ thể hơi rung động, hắn lẩm bẩm một câu, sau đó liền đưa tay bắt lấy cái kia thanh đen nhánh trường mâu. Như muốn rút ra, nhưng Rốt một chiêu này cũng không có đơn giản như vậy. Trước đây thật lâu, Gap liền bị một chiêu này đến tiếp sau biến hóa hố quá. Lần này Kaido cũng không ngoại lệ. Nghệ thuật chính là bảo tạc. Theo rốt một cái Thanh Thúy búng tay, oanh một tiếng, Kaido trong cơ thể cây kia ầm vang bạo tạc, ánh chớp như ngọn lửa mãnh liệt, tản mát ra năng lượng kinh người gợn sóng, liền phảng phất một viên mặt trời nhỏ ở trong đó nổ tung. Kinh thiên động địa, bạo tạc tràn ngập, tóe lên ngập trời bụi mù. Ngoại giới rốt cuộc thấy không rõ Kaido thân ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?